Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đại chiến. Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía tiền cảnh, hắn cười cợt, ta cũng muốn biết, khẩu khí của ngươi vì sao như vậy hung hăng ngang ngược, có chiêu số gì xử hết ra đi. Tiền cảnh mặc dù là nửa bước vận linh cảnh giới, thế nhưng hắn còn không phải vận linh cảnh giới. Này trung gian chênh lệch rất lớn. Đạo Lăng đã đánh vỡ thân thể giới hạn, sức chiến đấu triệt để thoát biến, hoàn toàn không sợ nửa bước vận linh nhân vật. Nghe vậy, tiền cảnh sắc mặt tái xanh xuống, quả đấm của hắn nắm chặt, đầy mặt dữ tợn quát, ngươi tên rác rưởi này, ngươi thực sự là đang tìm cái chết. Ta làm thịt ngươi cái này thứ hỗn chứng. Ầm một tiếng, lời nói này hạ xuống thời điểm, tiền cảnh cả người tuôn ra từng trận lớn lao sóng khí. Hào quang màu xanh vờn quanh quanh thân, chấn động chân không đều đang run rẩy. Thân thể hắn tỏa ra vầng sáng. Đây là một loại kỳ lạ năng lượng, mỗi một tia đều ẩn chứa cường hãn gợn sóng. Đây chính là vận linh cảnh giới. Cả người khí tức đều đang thay đổi. Một khi thay đổi hoàn thành, là có thể dẫn ra năng lượng đất trời đánh giết địch thủ. Đến vào lúc ấy, người sức chiến đấu sẽ phi thường đáng sợ. Người thân thể mạnh hơn thì thế nào, vậy ta hay dùng thiên địa tư thế trấn áp ngươi. Tiền cảnh thân thể bạo xung mà đến, đồng thời toàn bộ bàn tay bị một tầng màu xanh vầng sáng bao phủ xuống, ẩn chứa một trận ép người khí tức, trực tiếp đánh về phía của hắn ngực. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, lăng không bạo xung, toàn bộ nắm đấm cũng vàng óng ánh một mảnh, còn như đúc bằng vàng ròng, trực tiếp nghiền ép mà đi. Oanh, không khí xé rách, hung mạnh đấu triển khai, một quyền một chưởng đan xen vào nhau, tuôn ra từng trận khí lãng khổng lồ, quyển tịch khắp nơi. Đạo Lăng gầm thét, hắn hắc múa tung, toàn bộ thân thể đều tuôn ra hung mạnh tinh lực, như một tôn hỏa lò đang thiêu đốt, mà mỗi một tấc bắp thịt đều tuôn ra chấn động âm, gân cốt cùng vang lên. Đạo Lăng cả người đều biến thành lực công kích khí, chém giết gần người đi tới, nắm đấm điên cuồng tạp đến tiền cảnh trên người, mỗi một đòn đều tràn ngập không gì không xuyên thủng khí thế. Ở Đạo Lăng trong cơ thể, cuồn cuộn tinh lực chảy xuôi, ồ ồ năng lượng màu vàng óng đang sôi trào. Hắn cảm giác theo chiến đấu, khí thế phi tăng vọt. Đạo Lăng từ khi trở nên mạnh mẽ bắt đầu, còn chưa từng trải một trận chiến đấu. Trận chiến này vừa vặn tôi luyện thân thể. Tiền cảnh càng đánh càng hoảng sợ, cảm giác mỗi một đòn cũng giống như là bổ vào trên tảng đá lớn, có một loại không thể lay động lực hàm đánh tới chớp nhoáng, để hắn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hơn nữa Đạo Lăng độ càng lúc càng nhanh, một đòn so với một đòn tinh diệu. Trong lúc hoảng hốt, tiền cảnh cảm giác mình như là đá mài dao bình thường. Đáng ghét, ta làm sao sẽ sinh ra như thế hoang đường ý nghĩ. Ta nhất định phải làm thịt hắn, cái này vô liêm sỉ. Tiền cảnh đầy mặt lạnh lẽo sát ý, liền tên rác rưởi đều đối phó không được, nếu là chuyển đi còn không bị người cười đến rụng răng. Tiền cảnh bàn tay đột nhiên hạ xuống, từng trận hào quang chói mắt hiện ra đến, như một thanh kiếm thần giống như vậy, tuôn ra lạnh lẽo khí thế, chấn sơn kích. Theo tiền cảnh một tiếng nổ hống, hắn trong lòng bàn tay bao hàm kình khí xì ra, có một loại như núi lớn cảm giác, đánh đi ra, chấn sơn kích, một môn cao cấp võ kỹ, một khi luyện chế đại thành, có thể lay động núi lớn, uy lực cực cường. Một chưởng này đánh giết mà đến, Đạo Lăng con mắt hơi híp lại, đây là cao cấp võ kỹ, có thể cảm giác được tiền cảnh khí tức lập tức tăng vọt 3-4 phân. Đây chính là võ kỹ uy lực. Bất quá đối với hắn mà nói, loại cường độ này còn chưa đáng kể. Bàn tay của hắn nắm chặt, khí hải bên trong cổn động năng lượng màu vàng óng tuôn ra đến, hội tụ ở trong lòng bàn tay. Cả người tinh lực đều nhanh chóng cổn động mà tới. Hắn toàn bộ bàn tay vàng rực rỡ, như hoàng kim giống như vậy, đè ép đi tới. Song trưởng đánh ra trên không trung, thiên địa ra vang lớn, không khí đều lật tung, hướng về bốn phía cuồn ngược. Bên cạnh vách tường đều bắt đầu run rẩy. Tiền cảnh bước chân đạp đạp lùi về sau, liên tục lui về phía sau 7-8 bước mới ổn định thân hình. Cảm giác toàn bộ bàn tay đều muốn nổ tung, hổ khẩu đều đang chảy máu. Đạo lăng cả người tinh lực cũng dập dờn, cảm giác thân thể bên trong cổ động tinh lực đang chấn động. Bàn chân của hắn đột nhiên dẫm một cái, toàn bộ thân thể đều ở tán ánh vàng. Thôn thiên công pháp vận chuyển mấy lần, bạo động tinh lực liền bị áp chế lại. Bất quá so với trước đây càng thêm hài lòng dương tay. Nửa bước thông linh, Tiền Lâm cả người run. Tên rác rưởi này dĩ nhiên đột phá đến nửa bước thông linh. Chính mình hiện ở gây sự với hắn, chính là muốn chết tiết tàu a. Tiền cảnh sắc mặt không dễ nhìn, hiện tại lá bài tẩy ra hết, lại vẫn đối phó không được đạo lăng. Tiểu tử này là nơi nào nhô ra, dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ đánh ra đến võ kỹ. Nghĩ tới đây, Tiền cảnh âm nở nụ cười âm u, trong tay ngột xuất hiện một tôn trường kiếm màu xanh, từng sợi ánh sáng màu xanh lấp lóe, lưỡi kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn khí. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá ngươi cũng chỉ có bị ta giết chết phần. Tiền cảnh cười lạnh một tiếng, đây chính là một tôn cực phẩm linh khí à, dùng nó tới đối phó đạo lăng. Cái kia thực sự là quá ung dung, làm người đừng quá càn rỡ, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Đạo lăng nhún vai một cái, lạnh nhạt nói. Tiền cảnh sắc mặt nổi giận cực kỳ, hắn có biết hay không thân phận của chính mình, ta nhưng là chủ nhà họ Tiền tôn tử. Hắn ăn gan báo dám như vậy, tự nhủ nói, ngươi đi chết đi cho ta. Tiền cảnh bạo hống một tiếng, trong cơ thể cuồn cuộn nguyên khí điên cuồng rót vào đến cực phẩm linh khí bên trong. Vị này kiếm nhất thời trở nên mạnh mẽ, tuôn ra từng đạo chói mắt ánh kiếm mani, chết đi cho ta. Tiền cảnh hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém đi qua, ánh kiếm soàn soạt, luồng kiếm khí màu xanh này chém đi không khí, lực bổ xuống. Linh khí, đạo lăng con mắt hơi co rụt lại, thân thể chớp mắt hướng về nghiêng người tránh thoát, trong thời gian ngắn thì có một đạo đáng sợ kiếm khí bay ra ngoài, đánh cho vách tường cũng giống như là đậu hũ nứt ra rồi. Đây là đồ vật phi thường đáng sợ, linh khí mặc dù là cấp thấp nhất bảo vật, thế nhưng lực công kích cũng thực tại không yếu. Trong thiên địa càng có một ít bảo khí phi thường đáng sợ. Mỗi một vị hơi một tí đều có thể xuyên thủng núi lớn. Nhanh chóng tránh thoát đi mấy lần công kích, đạo lăng nhìn có chút thở hồng hộc tiền cảnh. Hắn cười lạnh nói, ngươi có linh khí thì như thế nào? Tiền cảnh đều sắp tức giận nổ. Cả người gân xanh đều ở nổi lên. Như điên bổ ra trong tay linh kiếm mani, này linh khí quả nhiên bất phàm. Bất quá hiện tại thuộc về ta, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Thân thể bạo bắn xuyên qua, soạt, linh kiếm đột nhiên dương ra, hướng về cổ của hắn nứt đi. Không khí đều là bốn nổ, hơi lạnh nảy sinh, đạo lăng đầu ngay ở linh kiếm bên cạnh, nếu là lần này bị đánh trúng. Liền đầu người rơi xuống đất, đạo lăng độ càng nhanh hơn, thân thể chớp mắt chìm xuống, hướng về đại địa rơi xuống đất. Hắn tránh thoát lần này đánh giết, bàn tay nắm lấy Tiền Cảnh vai, đột nhiên nhấn một cái, Tiền Cảnh gào lên thê thảm, cảm giác toàn bộ cánh tay bị rời đi. Hắn cả người mồ hôi lạnh giàn giụa, bảo kiếm trong tay tuột tay mà ra. Cút, Đạo Lăng hừ lạnh, bàn chân bạo sung, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, áp bức không khí bốn nổ. Không trung đều xuất hiện huyễn ảnh, trực tiếp đá vào Tiền Cảnh trên bụng. Phốc, Tiền Cảnh phun ra một ngụm máu lớn, run thân thể bay ngược ra ngoài, hạ đổ lăn lộn trên mặt đất, cảm giác toàn bộ thân thể muốn nổ tung. Đạo Lăng sát khí hừng hực, nhanh chân hướng về Tiền Cảnh đi đến, trực tiếp hướng về phía sau lưng hắn đá tới. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Nổ tiếng gào rộng mở nổ vang. Đây là một người thanh niên xanh mặt sắc đi tới. Hắn không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ đi ra một cao thủ. Thậm chí ngay cả Tiền Cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Người như thế không lưu lại được a. Ca, nhanh giết hắn. Tiền Cảnh sắc mặt mừng như điên, gào thét đứng dậy, nhanh đưa cái này tứ hỗn chướng làm thịt. Đến hiện tại còn như vậy càn rỡ. Đạo Lăng cười nhạt, hắn bàn chân trực tiếp đạp đi qua, ở giữa Tiền Cảnh phía sau lưng, đánh hắn xương nứt ra, như là chó chết như thế bị đá bay. Đáng ghét, ngươi đây là đang tìm cái chết. Tiền Vinh đang chuẩn bị đi qua giáo huấn một chút Đạo Lăng, nhưng là thấy cảnh này thời điểm, hắn đều sắp tức giận điên rồi. Hai con mắt của hắn bắn mạnh sát khí. Hắn lại dám đối với ta lời nói thờ ơ không động lòng, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Tiền Vinh giống to, trong cơ thể tuôn ra một trận mênh mông gợn sóng, quyển tịch thiên địa đều bắt đầu run rẩy, che ngược bầu trời nghiền ép đi tới. Loại này một trận đáng sợ gợn sóng, như từng đạo sóng lớn áp bức ở Đạo Lăng trên người, vặn vẹo chân không đều ở biến hình. Đạo Lăng cũng cảm giác được nghẹt thở áp lực, hắn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét về phía Tiền Vinh, nội tâm đối với thực lực tăng lên cũng càng thêm gấp gáp. Vận linh cảnh giới thật rất mạnh, có thể di chuyển thiên địa tư thế đánh giết địch thủ. Đạo Lăng, ngươi không phải rất châu bò à? Ở đánh à? Tiền Lâm đầy mặt thâm độc, gào thét nói, Vinh ca làm thịt hắn, làm thịt tên xúc sinh này, câm miệng. Tiền Vinh âm lãnh ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, quả đấm của hắn nắm chặt, cái này thứ hỗn chướng chính là một cái dã dân, lại dám đánh đệ đệ ta. Hắn đây là chán sống, cho ta quỳ xuống. Tiền Vinh lại ngạo con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, theo hét lên một tiếng, hắn cả người khí tức càng thêm mạnh, thân thể tràn ra chói mắt hào quang, bên cạnh mấy viên đại cây liễu đều bị sụp nứt nát tan. Hết chương.